Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26, Mục Vân Phong. Trầm ngâm một chút, Bạch Vũ vẫn là quyết định đi qua nhìn một chút. Nơi này là Long Tường Tông đệ tử thí luyện phạm vi. Theo tiếng đánh nhau bên trong phán đoán, cần phải chỉ có một người đệ tử, mà một bên khác lại tuyệt đối không chỉ một con ma thú. Nghe đệ tử kia tựa hồ gặp nguy hiểm, cùng làm một cái tông môn đệ tử, Bạch Vũ tự nhiên không có cách nào làm đến thấy chết không cứu. Thân hình mở ra, Bạch Vũ tại trên đại thụ mấy cái thiểm lược, hướng phương hướng âm thanh truyền tới vọt tới. Rất nhanh, Bạch Vũ liền đạt tới tranh đấu hiện trường, thấy rõ thế cuộc trước mắt. Cái này xem xét, Bạch Vũ vui vẻ. Một tên thân mang rồng phục ngoại môn đệ tử trang sức người trẻ tuổi chính đang nhanh chóng chạy trốn, mà tại phía sau hắn, nhưng lại có mười mấy con man thú theo đuổi không bỏ. Những thứ này man thú Bạch Vũ rất quen thuộc, không phải Phong Ảnh Lang lại là cái gì? Nhìn đến đệ tử kia hiểm tượng hoàn sinh, nhưng ở nghịch cảnh bên trong lại luôn có thể tìm ra một tia cơ hội chạy thoát. Bạch Vũ ban đầu vốn chuẩn bị trực tiếp nghĩ cách cứu viện thân hình, thấy cảnh này lại ngừng lại. Bạch Vũ biết rõ võ giả chỉ có tại thời khắc sinh tử mới có càng nhiều thời cơ đột phá. Bây giờ nhìn đến cái này ngoại môn đệ tử, một thân thực lực rõ ràng đã đạt đến hậu thiên tầng 8. Mà lại là hậu thiên tầng 8 đỉnh phong. Hắn hiện tại chỉ sợ chỉ cần một cơ hội thì có thể đột phá tiên thiên. Mà tại trong nguy cơ, loại này cơ hội là dễ dàng nhất lấy được. Bởi vậy Bạch Vũ chuẩn bị trước nhìn kỹ hẵng nói. Hiện đang xuất thủ, xem như cứu được hắn, nhưng cũng coi là hại hắn. Phong Ảnh Lang công kích tốc độ rất nhanh. Dựa theo Bạch Vũ đoán chừng, cái này mười mấy con Phong Ảnh Lang cùng mình gặp phải cái kia một đám thực lực chênh lệch không nhiều, trong lòng khó tránh khỏi hơi xúc động. Đệ tử này vận khí bị. Theo lý thuyết Phong Ảnh Lang hoạt động khu vực hẳn là tại tiên thiên sơ kỳ man thú ẩn hiện địa phương, ở nơi đó có càng nhiều bọn họ cần tư nguyên, mà lại lấy bọn họ quần cư quy mô. Cho dù là đối mặt tiên thiên cấp một man thú cũng sẽ không lỗ. Cái này ngoại môn đệ tử có thể ở chỗ này gặp phải lớn như vậy một đám Phong Ảnh Lang. Vận khí xác thực không được tốt lắm. Tại Bạch Vũ chú ý xuống, thiếu niên kia vẫn tại không ngừng chạy trốn. Gặp phải không có cách nào tránh né lúc công kích quay người ngạnh kháng một chút. Sau đó lại bằng vào một loại quỷ dị tốc độ né tránh. Bộ pháp này, có ý tứ. Bạch Vũ tự nhiên nhìn ra thiếu niên này thân pháp chỗ tinh diệu. Xem chừng hẳn là hậu thiên bên trong tương đối cao cấp một loại võ đạo kỹ pháp. Thiếu niên tay cầm một thanh máu me đầm đìa trường kiếm. Khí tức đã bắt đầu có chút hỗn loạn, mà Phong Ảnh Lang tựa hồ cảm giác được điểm này, cũng không vội tại công kích, mà chính là áp dụng một loại xa luân chiến thuật thay nhau đối thiếu niên tiến hành tiêu hao. Đại bộ phận Phong Ảnh Lang đều tại bốn phía lực trận. Không thể không nói, cái này Phong Ảnh Lang tại hậu thiên man thú bên trong nên tính là IQ cao nhất. Tiểu tử này nhanh không chịu nổi, nhìn lấy thế cuộc trước mắt, Bạch Vũ trong lòng yên lặng nói. Không ra hắn sở liệu, Phong Ảnh Lang loại chiến thuật này liên hồi thiếu niên thể lực tiêu hao. Làm trong tay thiếu niên lắc một cái, trường kiếm kém chút lúc rơi xuống đất. Một đám Phong Ảnh Lang ùa lên, ngửi ngửi trong không khí tanh hôi mùi vị. Thiếu niên tựa hồ bị kích phát thể nội hung tính, ngửa mặt lên trời giống to một tiếng. Oanh, Bạch Vũ hai mắt tỏa sáng. Thiếu niên này thiên phú quả nhiên không tầm thường. Nhìn tuổi tác so hắn còn nhỏ phía trên 2 tuổi, liền có hậu thiên tầng 8 tu vi. Bây giờ càng là tại nguy cơ phía dưới thành công đột phá tiên thiên. Bất quá võ giả tại đột phá lúc, khí tức vô cùng ổn định. Lúc này vừa lúc là chân khí hướng chân nguyên chuyển hóa quá trình. Trong lúc này, là không có cách nào chiến đấu. Mục Vân Phong cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, nhưng trong lòng đắng chát vạn phần. Hắn hôm nay tới đây lịch luyện chính là vì đột phá tiên thiên. Bây giờ thành công đột phá, nhưng hắn cái mạng này cũng muốn giữ không được. Mục Vân Phong cảm giác mình đã mất đi thân thể khống chế. Hắn hiện tại không ai hộ pháp tình huống dưới, liền xem như một cái phổ thông thông cấp 2 man thú đều có thể muốn mệnh của hắn. Trong tuyệt vọng, Mục Vân Phong nhắm hai mắt lại, chỉ cảm thấy bốn phía phong ảnh lang đang không ngừng tới gần. Đúng lúc này, ngao ô, một tiếng đột nhiên xuất hiện sói tru khiến Mục Vân Phong kém chút tâm thần thất thủ. Theo bản năng mở to mắt, Mục Vân Phong lại kinh hãi phát hiện, trước mắt mình chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái dã nhân. Ách, cũng là dã nhân, ở trần, hạ thân chỉ vây quanh một đầu đơn sơ váy rơm. Có điều rất nhanh, Mục Vân Phong liền bị một tiếng vang thật lớn rời đi chú ý lực. Tại hắn ánh mắt kinh hãi dưới, trước đó đem hắn ép hiểm tượng hoàn sinh bầy sói ở trước mắt thanh niên này nhất quyền phía dưới. Vậy mà chết thì chết, thương thì thương. Còn sót lại 3 năm con sói cũng rốt cuộc vô tâm ham chiến. Kêu thảm hướng bốn phía chạy trốn. Tình cảnh này, quả thực để Mục Vân Phong có một loại cảm giác như đang mơ. Quá mạnh, Mục Vân Phong nuốt nước miếng một cái. Coi như thông minh, không để ý tới trong đầu truyền đến hệ thống nhắc nhở âm thanh. Bạch Vũ xoay người, cười tủm tỉm nhìn trước mắt sững sờ thiếu niên. Thất thần làm gì, còn không mau một chút hoàn thành đột phá. Mục Vân Phong khi nhìn đến Bạch Vũ tướng mạo lúc, ý niệm đầu tiên chính là, điều đó không có khả năng. Bạch Vũ tại liên tiếp đột phá đến tiên thiên tầng 2 về sau. Bởi vì chân nguyên xuyên qua huyết nhục nguyên nhân, thể nội tạp chất đang không ngừng bài xuất. Bởi vậy Bạch Vũ da thịt nhìn qua cũng biến thành rất trắng nõn. Mục Vân Phong cảm giác, thiếu niên trước mắt này cũng liền cùng mình tuổi tác không sai biệt lắm. Nhưng vì cái gì thực lực lại mạnh như vậy? Đúng lúc này, Bạch Vũ quát lớn lệnh hắn như ở trong mộng mới tỉnh. Cảm nhận được thể nội tán loạn chân khí, Mục Vân Phong cũng phần đùi quá nhiều. Lúc này bình tĩnh lại bắt đầu tu luyện, nhìn lấy Mục Vân Phong rất nhanh liền tiến vào trạng thái. Bạch Vũ nhẹ gật đầu, đi đến một bộ phong ảnh lang thi thể trước mặt, tiện tay nắm lên, thuần thục lột ra đi xương, nhen nhóm lửa trại bắt đầu thịt nướng. Nửa canh giờ về sau, một cỗ khí tức mạnh mẽ tại Mục Vân Phong trên thân khuếch tán ra đến. Bốn phía cỏ dại bị cỗ khí lưu này thổi bay phất phới. Cảm nhận được trong cơ thể mình tình huống, Mục Vân Phong một mặt mừng rỡ mở to mắt, đứng dậy đối Bạch Vũ làm một lễ thật sâu. Đáp lại hắn lại là cùng nhau xem đi lên khoảng chừng 10 cân nặng bao nhiêu thịt nướng. Ăn đi, bất quá phong ảnh lang vị đạo cần phải đồng dạng. Nghe thịt nướng hương khí, Mục Vân Phong cũng cảm giác mình cái bụng kêu rột rột lên. Nuốt nước bọt, bắt đầu lang thôn hổ yết gặm lấy gặm để. Một bên ăn, Mục Vân Phong cũng tại nhìn từ trên xuống dưới Bạch Vũ. Hắn cảm giác thiếu niên này trên thân khắp nơi lộ ra thần bí. Ăn uống no đủ, Bạch Vũ đứng dậy, hướng Mục Vân Phong vươn tay. Mục Vân Phong mãn miệng là dầu sững sờ nhìn lấy Bạch Vũ. Người trong bọc hành lý có y phục a? Cho ta làm một kiện. Bạch Vũ vội ho một tiếng, gãi đầu một cái, nói ra, ây, chấm ngoặc kép. Mục Vân Phong có chút im lặng, quay người nhìn một chút sau lưng bị vuốt sói xé rách đóng gói. Lấy ra một kiện vải xám trường bào, ném cho Bạch Vũ, tiếp nhận y phục. Bạch Vũ kinh ngạc nhìn Mục Vân Phong liếc một chút. Xuất thân tại nhà nghèo, hắn sờ một cái liền biết rõ y phục này chất liệu rất phổ thông. Thậm chí nói có chút kém. Nhìn qua, cái này Mục Vân Phong tựa hồ cũng là nhà nghèo hài tử. Muốn đến nơi này. Bạch Vũ nhìn về phía Mục Vân Phong trong ánh mắt mang theo một tia thân thiết. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.